Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 55, mình cũng không biết. Mình cũng không dám hỏi. 10 dặm sườn núi, ngay tại lão giả mặt đỏ bị sét đánh nổ tung bỏ mình hiện trường. Giờ phút này xuất hiện 10 cái tu tiên giả. Những người tu tiên này tất cả đều mặc lấy một dạng kiểu dáng trường bào. Khác biệt duy nhất liền ở chỗ trước ngực thêu lên hình tròn đồ án. Đồ án là kim sắc, đại biểu thân phận càng cao. Dẫn đầu thì là 2 người tướng mạo tương tự trung niên nam tử. Một cái có râu quai nón, một cái da thịt trắng nõn. Là 2 huynh đệ, đại ca gọi Lăng Phong, đệ đệ gọi Lăng Vân. Huynh đệ bọn họ 2 người chính là Chu Thiên Giáo, một cái phân đường đường chủ và phó đường chủ. Ca, đây là khô hộ pháp thi thể. Nhìn trên mặt đất tản mát thi thể khối vụn, Lăng Vân hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nói, làm sao thành dạng này? Lăng Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt từ liếc nhìn cách đó không xa 2 bộ thi thể. Lạnh lùng nói, đây là giang hộ pháp thủ hạ, vậy mà cũng chết tại nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có phải hay không là Mạt Ly quận chúa giết? Lăng Vân hỏi, Lăng Phong suy tư một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, Mạt Ly quận chúa thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là muốn đồng thời đối phó khô hộ pháp cùng giang hộ pháp, vẫn còn có chút khó khăn. Cần phải một người khác hoàn toàn. Một người khác hoàn toàn. Đến tột cùng là người nào vậy? Lăng Vân nghi hoặc không hiểu. Dù sao gió này lôi trong nước. Tuy nhiên có tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng bình thường đều tại Hắc Long Tông Hòa Hoàng tộc bên trong. Không có khả năng vô duyên vô cớ giúp Mạt Ly đánh giết Chu Thiên Giáo người. Mà chung quanh đồ bỏ đi Tam Lưu môn phái. Châu bò nhất ra cũng chính là anh biến kỳ cao thủ. Người nào có năng lực giết 2 vị hộ pháp? Đúng lúc này, bầu trời xa xa bỗng nhiên lướt đến một đạo thanh quang. Nhìn kỹ, lại là một áo đen lão giả. Là giang hộ pháp, Lăng Vân kinh ngạc nói. Vội vàng phất tay hô lên. Giang hộ pháp, chúng ta ở chỗ này. Nhìn nơi này, nhìn nơi này. Lăng đường chủ, Giang Nguyên phát hiện Lăng Phong bọn họ, sắc mặt vui vẻ, vội vàng bay tới, đợi Giang Nguyên bay gần về sau. Lăng Phong 2 huynh đệ mới nhìn đến, Giang Nguyên trên mặt sưng đỏ một mảnh, xem xét liền bị người cho đánh no đòn qua. Nhất thời trong lòng kinh ngạc vô cùng, liền giang hộ pháp đều bị đánh thành cái này tính tình rồi. Đến tột cùng là nơi nào cao thủ? Lợi hại như vậy, giang hộ pháp, chúng ta, Lăng Phong vừa muốn mở miệng, không sai mà đối phương căn bản thì không dừng lại, trực tiếp theo đỉnh đầu bọn họ bay đi, đồng thời trong miệng hô to, nhanh ngăn lại hắn, đừng để hắn tới gần ta, ngăn lại hắn, ai vậy? 2 huynh đệ 2 mặt nhìn nhau, quay đầu nhìn lại, cái này mới nhìn đến dẫm lên phong hỏa luân cuồn cuộn mà tới Tần Mộc Thần. Hồng hồng hỏa hỏa, chẳng biết tại sao không hiểu có loại vui mừng cảm giác. Nguyên lai giang hộ pháp là bị người đuổi giết. Lăng Vân biến sắc, gấp vội rút ra trường kiếm, liền muốn đi lên ngăn cản. Chờ một chút, Lăng Phong kéo lại hắn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Nói ra, không đúng, tiểu tử này thực lực tựa hồ chỉ có ngưng khí kỳ. Cái gì? Lăng Vân bị choáng váng, nhìn kỹ, quả nhiên chỉ là ngưng khí kỳ thái kê. Cái này để 2 người huynh đệ buồn bực, một cái ngưng khí kỳ thái kê mà thôi. Giang hộ pháp tại sao lại như thế vội vàng thoát thân? Không thích hợp a. Lăng Phong quét mắt thi thể trên đất, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tốt, cái kia là cao thủ. Nhất định là tiểu tử kia giết khô hộ pháp cùng những người khác. Nếu không giang hộ pháp không cần thiết như thế như vậy đào mệnh. Nhưng hắn vì cái gì chỉ là ngưng khí kỳ? Đần a, giả heo ăn thịt hổ có từng nghe chưa? Năm đó Tiền Đường chủ cũng là chết tại một cái đồng hồ mặt trúc cơ kỳ. Kỳ thật anh biến kỳ tiểu nha đầu trong tay, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Nghe nói như thế, Lăng Vân sắc mặt cũng thay đổi. Ca, vậy làm sao bây giờ? Cản không ngăn cản, cản cái rắm, giang hộ pháp rõ ràng là để cho chúng ta đi chịu chết. Chúng ta cũng chạy. Lăng Phong không nói hai lời, trực tiếp dắt lấy đệ đệ tay quay người chạy tới. Những cái kia thủ hạ cũng hốt hoảng theo ở phía sau đào mệnh. Cứ như vậy, phía trước một đám thực lực thấp nhất vì kết đan kỳ các đại lão phi nước đại lấy. Đằng sau một cái ngưng khí kỳ tu tiên giả điên cuồng đuổi theo lấy. Tạo thành một bộ quỷ dị hình ảnh. Tần Mộc Thần bó tay rồi. Đây là cái gì tình huống? Làm sao tất cả đều chạy? Chẳng lẽ đều biết thiên đạo nhiệm vụ cùng ta có liên quan? Mà lại nhiệm vụ này lại không khó. Quả chạy một chút mà thôi. Đến mức đều như vậy sao? Đinh, ấm áp nhắc nhở. Khoảng cách nhiệm vụ nhận lấy còn có 15 phút. Nếu như trong vòng thời gian quy định không thể nhận lấy thành công, đem về đối ký chủ tiến hành trừng phạt. Hệ thống bắt đầu nhắc nhở. Tần Mộc Thần thần sắc biến đổi. Nói, lựa chọn một, cho ta nhận lấy. Đinh, nhận lấy thất bại. Lựa chọn 2, đinh, nhận lấy thất bại. Dựa vào, quả nhiên phụ cận không có gì có khác người, là không có cách nào nhận lấy thành công. Tần Mộc Thần thầm mắng một tiếng, thôi động dưới chân phong hỏa luân, hướng về phía trước chạy trốn những người kia đuổi theo. Hô lớn, đều mẹ nó dừng lại cho ta, chạy chậm chút được hay không? Không hô còn tốt. Một hồ Lăng Phong bọn họ chạy nhanh hơn. Quả nhiên có vấn đề. Nhìn tiểu tử này lớn lối như thế tự phụ, mà lại dưới chân pháp khí cũng lợi hại, ít nhất cũng là niết bàn kỳ trở lên cao thủ. Không phải vậy giang hộ pháp không có chạy trốn. Lăng Phong tức giận nói, giang hộ pháp tên vương bát đản này làm sao trêu chọc cao thủ lợi hại như vậy. Chính mắng thầm, đệ đệ Lăng Vân bỗng nhiên chỉ về đằng trước một tiểu đội. Nói ra, ca ngươi nhìn, cái kia tựa như là thiên lôi đường tiết đường chủ bọn họ. Đoán chừng bọn họ là theo đuổi cha phản đồ. Nghe nói phân bộ chỗ đó xuất hiện phản đồ. Lăng Phong một bên nói, một bên mắt nhìn sau lưng đuổi theo Tần Mộc Thần. Hướng về phía tiết đường chủ hét lớn. Tiết đường chủ, chạy mau. Bên kia tiết đường chủ cũng phát hiện Lăng Phong bọn họ. Vừa muốn chào hỏi, liền nghe đến đối phương tiếng giống to. Nhất thời bị choáng váng, vội vàng dẫn người nghênh đón tiếp lấy. Lăng đường chủ, các ngươi đây là tại chạy cái gì a? Không có thời gian giải thích. Chạy mau, Lăng Phong một thanh kéo lấy tiết đường chủ cánh tay. Chỉ về đằng trước Giang Nguyên, giang hộ pháp cũng đang chạy. Không chạy nhất định phải chết. Tiết đường chủ càng thêm mơ hồ. Bất quá nhìn đến giang hộ pháp cũng đang trốn chạy. Nhất thời ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đem tâm bên trong nghi hoặc đè xuống. Vội vàng hướng lấy thủ hạ phất tay. Mọi người chạy mau. Cứ như vậy, tiết đường chủ cũng gia nhập chạy trốn trong đội ngũ. Sau 5 phút, lại gặp một cái khác chi truy tìm phản đồ tiểu đội. Chính là huyết hà đường phó đường chủ Trương Nguyên. Trương đường chủ chạy mau. Chạy mau a. Trương Nguyên cũng còn không có kịp phản ứng đâu. Hai cái cánh tay bị Lăng Phong cùng tiết đường chủ giữ lấy. Trong nháy mắt toàn bộ người đã bị mang bay khoảng 100 mét. Không phải, cuối cùng chuyện gì xảy ra a? Ai nha chớ để ý. Một hồi giải thích với ngươi. Trước bảo mệnh quan trọng. Đúng. Không thấy được giang hộ pháp cũng đang trốn chạy sao? Trương Nguyên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đành phải chạy theo lên, trước mặt tựa như là Lưu Đà chủ. Nhanh, nhanh, nhắc nhở hắn, Lưu Đà chủ chạy mau. Nhanh một chút, không chạy thì mất mạng. Sau đó, tóc trắng xóa Lưu Đà chủ một mặt mộng bức theo ở phía sau chạy. Tại sao muốn chạy a? Ta cũng không biết a. Mình cũng không dám hỏi. Dù sao theo mọi người chạy chuẩn không sai. Ngoặc kép, cùng lúc đó, nơi xa trốn ở trong bụi cỏ một tên bị thương nữ tử áo đen. Sững sờ nhìn qua phi nước đại những người kia. Gãi đầu một cái, tình huống như thế nào? Đều không tìm ta tên phản đồ này rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.